Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235. Điện ảnh đại lão, tiền xài đúng chỗ, đầu nhập phương hướng cũng không có sai, kia đi đến hiệu quả cũng không cần nói, cực kỳ tốt, Hạ Hoa Video lưới người sử dụng, mỗi ngày phỏng vấn đến khi số liệu cũng là ổn định lại. Ở phim truyền hình đổi mới sau khi kết thúc, bộ phận người sử dụng chạy mất đồng thời, cũng có tân đăng ký sử dụng trả tiền, đặc biệt là tự chế lưới tống, phỏng vấn minh tinh trong tiết mục tuyến sau, website phỏng vấn đã bắt đầu vững bước tăng trưởng, mặc dù còn không có khôi phục phim truyền hình đổi mới lúc. Mỗi ngày phỏng vấn 100 triệu, cao nhất lúc 300 triệu kinh khủng số liệu. Nhưng cũng là ổn định ở 35 triệu tả hữu. Mỗi ngày hữu hiệu phỏng vấn cũng đạt tới 4 triệu. Dù sao bây giờ còn là năm 2010. Chính là quốc nội lớn nhất video website Depo. Mỗi tháng hữu hiệu phỏng vấn lượng vẫn chưa tới 200 triệu. Hạ Hoa Video lưới mấy con số này đã lần nữa đứng vào quốc nội trước 10. Ổn định ở thứ 5, thứ 6 vị trí. Trong này không thể không nhắc tới Chu Hạ Cứu Cứu đối với hắn trợ giúp to lớn. Lúc đó phim truyền hình đăng lên sau, rất nhanh thì bị trộm bản, nhưng ngay sau đó Hạ Hoa Điện ảnh cung cấp chứng cứ sau. Những thứ kia phạm pháp video website liền toàn bộ bị đóng. Trong lúc nhất thời quốc nội đông đảo sách lậu video website, phàm là sách lậu, bạn cùng lớp, cơ hồ toàn bộ ngã xuống. Ngay cả nhanh truyền bá, nhanh như chớp đến khi cung cấp phần mềm cũng bị cảnh cáo. Cái này dĩ nhiên liền át chế ở sách lậu, bảo đảm Hạ Hoa Video lưới nắm giữ độc nhất nội dung. Sáng lập cao giá hơn giá trị, những thứ kia sách lậu video website bị đóng chặt sau đó. Thu hút nhân tài nước ngoài, bị băng ngữ khoa học kỹ thuật chiêu mộ một ít tinh anh. Tiếp tục lái phát xong thiện Hạ Hoa Video đủ loại kỹ thuật. Hạ Hoa Video lưới kỹ thuật dần dần hoàn thiện. Website, video ưu hóa càng ngày càng tốt. Cộng thêm Chu Hạ một ít kỳ diệu đề nghị. Video lưới cho người sử dụng thể nghiệm cũng càng được rồi. Cũng liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều tân người sử dụng. Một tuần lễ trước, quốc tế chứ danh Hồng Sam tư bản. Shopbank quốc tế đến khi phong đầu, nhìn chúng Hạ Hoa Video lưới nguyên sang nội dung đặc biệt tính. Còn có sau lưng Hạ Hoa Điện ảnh truyền thông ở bên trong cho bên sản xuất mặt ưu thế. Bắt đầu tới tiếp xúc, đều muốn đầu tư Hạ Hoa Video lưới. Nước ngoài thành thục video website đều là nội dung là vua. Hạ Hoa Video lưới ở quốc nội đây coi như là đầu một phần. Phong đầu coi trọng một điểm này, không chút nào ly kỳ, nhưng là song phương bởi vì đầu tư cầm cổ tỷ lệ. Còn không có nói khép, cũng đều đang tiếp tục trong thương lượng, Chu Hạ hay lại là muốn thật sớm hoàn thành dung tư. Dù sao video website đốt tiền là mọi người đều biết, bây giờ hắn trước thời hạn vài năm mở ra tự chế kịch, tự chế lưới tống đại môn. Còn lại mấy đại dẫn trước video website, còn có bộ phân ảnh coi công ty thấy điểm này, ở đánh giá sau đó, khẳng định cũng sẽ theo vào, cho nên cái này đã tiến vào một cái đi ngược dòng nước. Không vào là tử, không còn đường lui tình cảnh, Chu Hạ chỉ có tiếp nhận đầu tư, tăng nhanh Hạ Hoa Video lưới phát triển. Mới sẽ không để cho những thứ này cự đầu ở bên trong cho bên sản xuất mặt vượt qua bọn họ. Đem Hạ Hoa Video lưới hoàn toàn nghiền ép. Hắn đã tích trữ số lớn bản quyền. Chỉ cần có tư bản, liền có thể đem các loại ưu chất nội dung chế tạo ra được. Đăng nhập website là Hạ Hoa Video lưới sáng tạo càng giá cao giá trị. Ông chủ, đến, trợ lý Đoạn Bội San âm thanh vang lên. Chu Hạ một mực ở Hà Tư, xe vững vàng ngừng ở Hạ Hoa Điện ảnh cửa, hắn đều không có phản ứng kịp. Ừ, biết, Chu Hạ đáp ứng, đứng dậy đi xuống xe, hướng công ty đi tới. sớm có Dương Thiên Chân đám người tiến lên đón. Ông chủ, ngươi cực khổ, mấy người nhân viên đồng thời nói. Ha ha, các ngươi cũng cực khổ. Tứ Duy Thủy, gần đây công ty hết thảy có khỏe không? Hết thảy đều tốt, có mấy món sự tình chờ ngươi phê chuẩn. Mới vừa rồi, Trương Đạo phòng làm việc Bồ Luân đạo diễn gọi điện thoại hỏi ngươi trở về chưa? Há, bọn họ nói thế nào? Chu Hạ hướng phòng làm việc vừa đi vừa hỏi. Bọn họ hy vọng sau khi ngươi trở lại, buổi chiều là có thể đi phòng làm việc tập luyện tiết mục. Ngày mai điện ảnh ra mắt lễ ở chính hiệp đại lễ đường tổ chức. Mặc dù không có bao nhiêu ngoại người tham gia, nhưng là thu âm sau đó, số 14 sẽ ở điện ảnh Tần Đạo phát hình, cho nên không thể lơ là. Hơn nữa Chu Đông Vũ đã tập luyện đã mấy ngày, có một tiết mục yêu cầu hai người các ngươi phối hợp mới có thể hoàn thành. Được, ta đây liền buổi chiều đi qua. Chu Hạ đáp ứng ở phòng làm việc trên ghế ra ngồi xuống. Bây giờ gần 11 giờ rồi, thế nào, còn có sự tình sao? Ông chủ, Tiểu Ái cùng Mỹ Na đi học. Ừ, thế nào đây? Ta biết à, các nàng đó sau này làm sao an bài, ở nhà trọ hay là trở về tới? Dương Thiên Chân cũng là rất bất đắc dĩ, rất nhiều đại sự nàng đều xử lý, nhưng là hết lần này tới lần khác liên quan đến mấy cái nữ nghệ sĩ. Nàng cái này hậu cung tổng quản thiếu không thì ra cái quyết định. Năm thứ nhất đại học trước sẽ để cho các nàng ở nhà trọ đi. Trung vai diễn bên kia quản lý nghiêm khắc, ta cũng không nhận biết vài người, không thể nào cho Mỹ Na thuận lợi. Ta biết rồi, ngoài ra, gần đây có mấy cái độc lập giám đốc sản xuất cùng đạo diễn. Nghe nói công ty chúng ta dung tư thành công, muốn tìm chúng ta đầu tư. Ngươi báo cáo cho ta, ta thẩm định tuyển chọn sau đó. Cụ thể sự tình các ngươi lại đi nói là được, được. Ngoài ra chính là Tân Hoa Diện, hưng quang sán lạn, Vu Chứng phòng làm việc, Thiếu Thành thời đại cách một tuần lễ. Cũng biết gọi điện thoại hỏi ngươi vì bọn họ viết ca khúc chế tác MV độ tiến triển. Cái này sự tình a, Tân Hoa Diện bên kia thì nói ta đang ở viết, hưng quang sán lạn vẫn là như cũ. Để cho Cảnh Điền tiếp tục luyện bài hát, đem ca khúc lúc nào luyện đến ta hài lòng, sẽ quay chụp MV. Vu Chứng phòng làm việc lời nói, ngươi nói cho bọn hắn biết không cần lo lắng. Ca khúc chủ đề qua mấy ngày liền cho bọn hắn, đến thời điểm MV ta tới biên tập. Cuối cùng Thiếu Thành thời đại lời nói với bọn họ thời gian của ta có hạn, đại khái chỉ có thể đến năm sau. Được, ta nhớ xuống, Dương Thiên Chân từng cái ghi nhớ. Sau đó lại nói, còn có một món sự tình. Từ công ty dung tư sau khi thành công, liệp đầu công ty đã xem xét rồi nhiều cái người quản lý. Bọn họ cũng đối với công ty chúng ta cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là Quang Tiêm ảnh nghiệp CEO, Quang Tiêm truyền thông liên hiệp người sáng lập Trương Chiêu, đã âm thầm theo ta đã gặp mặt. Phải không? Nói như thế nào đây? Chu Hạ không khỏi động tâm đứng lên. Trương Chiêu người này tuyệt đối là một nhân tài, hoặc giả nói là điện ảnh đại lão mới đúng. Vô luận là làm việc cổ tay, hay lại là chuyên nghiệp năng lực ở quốc nội đều là nhất lưu. Hắn từng du học nước Mỹ học tập đạo diễn, sau đó biết được tự mình phương diện tài năng này thiếu sót, liền đổi học điện ảnh chế tác. Năm 1996 trở về nước gia nhập Liên minh Thượng tập ảnh một dạng. Năm 2000 gia nhập Liên minh Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Sở Hạt coi điểm truyền bá công ty nhậm chức Phó Tổng Tài. Năm 2003, hắn gia nhập Liên minh Quang Tiêm Truyền thông, nhậm chức Nghệ thuật Tổng Giám. 2006 năm hắn sáng lập Quang Tiêm ảnh nghiệp, nhậm chức CEO. 2006 tới năm 2014 năm trong lúc Quang Tiêm ảnh nghiệp xuất phẩm đồng phát được rồi 20 dư bộ buôn bán điện ảnh, liên tục 4 năm giữ vững 100% tốc độ tăng trưởng. Sáng lập quốc nội điện ảnh nghiệp nhìn chăm chú, quang tiêm tốc độ. Năm 2011, Trương Chiêu rời đi sắp lên thành phố Quang Tiêm, sáng lập Nhạc Sự Ảnh Nghiệp, nhậm chức CEO cùng chấp hành đồng sự, lại sáng lập Lệnh Nghiệp rời chố mắt, vui coi tăng tốc độ. Hắn còn thu được Trung Mỹ Điện Ảnh Sản Nghiệp Hợp tác Nhân vật Thủ lĩnh vinh dự. Nhân vật như vậy tuyệt không phải nhân tài có thể khái quát. Tuyệt đối là quốc nội tối chuyên nghiệp điện ảnh đại lão một trong. Hắn ở nước Mỹ học tập nhiều năm, đối với điện ảnh thuộc tính có rất rõ ràng nhận thức. Điện ảnh biểu hiện buôn bán mới có còn lại thuộc tính. Này từ hắn có thể ủng hộ lão mưu tử chụp trở về. Còn có thể đào quách tiểu tứ chụp tiểu thời đại. Cũng có thể thấy được ý tưởng của hắn rồi. Liên quan tới Trương Chiêu năm 2011 ban đầu vì sao phải rời đi sắp lên thành phố Quang Tiêm truyền. Thông, gia nhập liên minh lúc ấy thành phố giá trị 14 tỷ chuyện vui lưới. Chu Hạ ít nhiều biết một ít nguyên do trong đó. Chủ yếu có hai điểm. Một là ban đầu khai sáng Quang Tiêm Ảnh Nghiệp thời điểm. Trương Chiêu chính là muốn làm một cái độc lập công ty, mà không phải với Quang Tiêm truyền thông cùng tiến lên thành phố. Vương Thường Điền phải đem Quang Tiêm Ảnh Nghiệp thống nhất đi vào đưa ra thị trường. Trương Chiêu không thể thực hiện tự mình đối với sản nghiệp phát triển tương lai bố trí tưởng tượng, chủ động trước thời hạn rời đi. Một nguyên nhân khác chính là Trương Chiêu thấy được Internet cùng điện ảnh nghề kết hợp cơ hội. Cùng với ẩn núp to lớn tiềm lực, hắn nhìn rõ ra Internet cộng thời đại đối với điện ảnh nghề ảnh hưởng sau, cùng chuyện vui nhất phách tức hợp, sáng lập Vui Coi Ảnh Nghiệp, trở thành CEO, ở chuyện vui lại chế huy hoàng. Bây giờ là năm 2010 đầu tháng 9. Trương Chiêu ở Liệp Đầu liên lạc, chủ động với Hạ Hoa Điện Ảnh tiếp xúc. Có thể thấy hắn là như vậy nhìn chúng Hạ Hoa Điện Ảnh phương diện này tiềm lực. So với một tháng trước đưa ra thị trường, thành phố giá trị đạt đến 4 tỷ chuyện vui lưới. Hạ Hoa Điện Ảnh là nói điện ảnh chế tác công ty. Ở bên trong cho bên sản xuất mặt ưu thế rõ ràng. Bây giờ cộng thêm Hạ Hoa Video so với Vui Coi Video càng thêm ưu tú. Kia Trương Chiêu tự nhiên ưu tiên lo lắng bọn họ. Ngươi nói đi, hắn rốt cuộc đều là nói thế nào? Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía chờ hắn Dương Thiên Chân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.